Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 212. Saya Takagi ngăn cản. Đột nhiên này xảy ra một màn, làm cho tất cả mọi người đều là ngốc ngẩn người một chút. Hoàn toàn không ngờ tới sự tình phát triển sẽ biến thành như vậy. Nguyên bản Gray Miyamoto thành công tìm tới mẫu thân nàng, nhượng trên xe bus làm có người trong lòng mang đến một chút hy vọng, để cho bọn họ tâm thần phấn chấn. Tạp chí trùng bởi vì Ray Miyamoto nếu có thể tìm được mẫu thân nàng, như vậy bọn họ cha mẹ có phải hay không cũng còn sống. Vốn là trong lòng bọn họ còn có chút cao hứng, nhưng không nghĩ tới cái này Takashi Komuro tên ngu ngốc này rốt cuộc lại đứng ra chọc giận Senju Gen tiền bối. Nhìn kia bị Gen bóp cổ Takashi Komuro, cái này trên xe bus, trừ nguyên tác trong mấy cái xứng góc ở ngoài, còn lại những cái này vai quần chúng, chính là từng cái quần tình phấn chấn đứng lên, giận mắng lên, Takashi Komuro, người tên ngu ngốc này rốt cuộc đang làm gì? Tiền bối tân tân khổ khổ mang theo chúng ta tìm chúng ta cha mẹ, người không cảm kích cũng không tính, người còn dám đối với, đúng, tiền bối vô lễ, ta phác thảo đại gia, Takashi Komuro, ngươi cái này não tàn, tiền bối có thiếu ngươi nửa điểm đông tây sao? Dựa vào cái gì tiền bối thì phải cứu những người đó? Tiền bối nguyện ý cứu chúng ta, bảo vệ chúng ta, ngươi tên ngu ngốc này không cảm tạ ân đức cũng không tính. Ngươi lại còn, Takashi Komuro, ngươi tên ngu ngốc này muốn chết nói sớm một chút đi chết à. Tiền bối, đem Takashi Komuro tên ngu ngốc này ném tới chết thể trong đống, nhượng chết thể cắn chết hắn đi. Tên ngu ngốc này, thật là xem liền phiền. Đúng, giết hắn. Cái này chúng bạn xa lánh bộ dáng, nhượng Gen khóe miệng hơi hơi một phát. So sánh với Takashi Komuro, mấy cái nguyên tác trong chỉ lộ ra mấy lần mặt vai quần chúng, ngược lại thích hợp hơn tại cái này mà thế bên trong sinh tồn. Cứ việc những kia vai quần chúng ích kỷ lại là cỏ đầu tường, nhưng muốn tại cái này mà thế bên trong sống được lâu hơn, chứ có được lực lượng cường đại ở ngoài, bình thường người yếu cũng chỉ có biết phụ thuộc vào cường giả mới có thể thu được đến càng lâu dài, mà không phải giống như Takashi Komuro một dạng không có thực lực còn muốn cứu người không liên quan tới liên lụy chính mình đội ngũ. Nếu như không phải hắn là cái thế giới này vai chính, có số mệnh gia thân, hắn sớm liền không biết rõ chết nhiều ít lần. Đừng nói những kia vai quần chúng, cho dù là sớm nhất với Takashi Komuro cùng một chỗ thoát đi mấy người, cũng đúng Takashi Komuro cảm thấy thất vọng. Saeko Busujima mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đương làm cái gì cũng không biết rõ. Cứ việc vừa mới bắt đầu, nàng quả thật đối với, đúng, Takashi Komuro có chút hảo cảm, cảm thấy Takashi Komuro có thể mang theo các nàng sống tiếp. Nhưng đi ngang qua khoảng thời gian này, Takashi Komuro biểu hiện không thể nghi ngờ để cho nàng rất thất vọng. Cuồng vọng, tự đại, không nhìn rõ sự thật, không có nhận rõ những người đó bản chất, thấy thì đi cứu, cũng không cân nhắc hậu quả. Saeko Tử thậm chí đang nghĩ, nếu không phải Gen Quân xuất hiện, nàng sau này đi theo Takashi Komuro, có thể hay không bị hắn cứu những người đó cho phản bội. Dù sao, nàng cũng là một phụ nữ, nàng cũng rất lo lắng nào đó nhiều chút sự tình xảy ra. Mà trừ Saeko Tử, Gray Miyamoto, từ lâu đối với, đúng, Takashi Komuro thất vọng thấu. Đối với Gen động tác không có nửa điểm ngăn cản, ngược lại làm bộ như không biết rõ, kéo chính mình kia muốn đi ngăn cản mẫu thân, yên lặng đi tới chỗ mình ngồi ngồi xuống. Những người này biểu hiện, nhượng Takashi Komuro có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, là cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ, đi cứu người liền thật là sai lầm sao? Cứu người không phải là sai, nhưng không có thực lực lại loạn cứu người, chính là một sai lầm. Liều mạng có loại chim nào cũng có, không có thực lực cường đại, dù là cứu người, những kia được cứu nhân chung, có kia loại tính cách ti tiện người ở trong đó nói. Không có thực lực trấn áp, phản loạn đừng nói, nói không chừng những người đó còn sẽ bắt cơ hội, đem xe cưỡi nữ nhân cho hết xâm phạm. Mà ở nơi này trên xe, trừ cá biệt ngốc bẩm sinh Shizuka ở ngoài, những người còn lại, trên căn bản đều minh bạch đạo lý này. Thế mà, ngay tại Takashi Komuro sắp bị gen bóp chết thời điểm, tiền bối, chờ một chút, mắt thấy Takashi Komuro lập tức phải mệnh tang hoàng tuyền. Một bên nguyên bản an tĩnh ngồi ở vị trí Saya Takagi, không cách nào tại ổn định đi xuống, lại liền vội vàng đứng lên ngăn cản. Gen tay thoáng giảm bớt một chút cường độ, nhượng Takashi Komuro không đến nổi hiện tại liền nghẹt thở mà chết sau. Hơi hơi nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Hạ thủ lưu tình, cho ta một cái có thể bỏ qua cho hắn lý do. Gen nói, nhượng Saya Takagi nghẹn một cái. Trong đầu tâm niệm cấp truyền, cái kia, tiền bối ngài thực lực mạnh mẽ như vậy, ngài cần gì phải với một người ngu ngốc so đo đây? Takashi Komuro vốn chính là người ngu ngốc, đầu óc không bình thường. Ngài liền đại nhân có đại lượng, vòng qua hắn một lần như thế nào? Huyền Tĩnh Tĩnh nhìn nàng, biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đây chính là ngươi tìm lý do. Ây, chấm ngoặc kép, Saya Takagi ngẩn ra, ngay sau đó lại là lo lắng nói. Không phải, tiền bối, ngài suy nghĩ một chút. Takashi Komuro vốn chính là người ngu ngốc. Nếu như chết ở ngài trong tay nói, đây chẳng phải là bẩn ngài tay sao? Không bằng như vậy, đem hắn ném tới ngoài xe, nhượng hắn tự sinh tự diệt như thế nào? À, cũng được, để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Gen lãnh đạm cười một tiếng, coi như là cho Saya Takagi một bộ mặt. Ngược lại đối với hắn mà nói, Takashi Komuro cũng chỉ là một không quan trọng con kiến hôi, không tạo nổi sóng gió gì. Gen tha có thâm ý mắt nhìn Saya Takagi, sau đó quay đầu nhìn về phía Takashi Komuro. Hiện tại, nhận rõ chính mình vô lực sao? Đến cuối cùng, ngươi lại chỉ có thể dựa vào nữ nhân tới bảo toàn tính mạng ngươi. Vừa nói, Gen giống như ném rác rưởi một dạng tiện tay ném một cái, đem Takashi Komuro từ cửa sổ xe nơi ném ra, sau đó cũng không thèm nhìn tới, kia ngã xuống đất, ói như điên máu tươi Takashi Komuro, xoay người đi về phía Saeko tử, nhìn kia Takashi Komuro bị Gen ném ra cửa xe, ói như điên máu tươi, Saya Takagi trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp, trong lòng thở dài đồng thời, cũng thở phào. Mặc dù đã từng nàng rất ưa thích Takashi Komuro, nhưng Takashi Komuro khoảng thời gian này kia xung động biểu hiện, cũng để cho nàng hơi cảm thấy thất vọng. Bây giờ, việc đã đến nước này, nàng cứu Takashi Komuro một mạng, cũng coi là mình ban đầu ưa thích hắn tình. Sau này nàng cùng Takashi Komuro đem tái vô quan hệ. Hiện tại, nàng cần làm, là mang theo Gen trở lại trong nhà nàng, cứu cha mẹ của nàng. Mà còn, tiền bối, kỳ thực cũng là rất ôn nhu a. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.